Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 785, chương 043, lấy người ứng thiên. Thường uy đạo này bóng mờ, thù không cách nào lực thần thông, thực là nhấc lên bị hậu chiêu. Tiện tay mà làm, anh Quỳnh nắm Hỗn Nguyên Châu, giam giữ chư ma đến trước mặt. Thường uy ra hiệu anh Quỳnh, Huyết Thần lão nhân tiến lên, nói: "Lúc trước anh Quỳnh xuống núi lúc mới vào thân thần tai, rất nhiều pháp môn diệu thuật chưa từng truyền thụ cho ngươi. Trước mắt lúc này mới mấy năm, quả nhiên vũ trụ mạt kiếp bên trong, thiên người hợp phát, tàn dư số mệnh làm cuối cùng dãy rủa, cho tới ngươi ngăn ngắn thời gian liền tu đến Nguyên Thần đại thành, chiếu gặp người tiên cảnh giới." Anh Quỳnh hỏi: "Sư phụ, này vũ trụ mạt kiếp, còn có sư phụ trước nói kiếp ma, lại là thế nào thuyết pháp?" Huyết Thần lão nhân cũng vểnh tai lên, không dám buông tha một chữ. Thường uy cười nói: "Trước tiên nói này vũ trụ mạt kiếp, còn muốn từ đại đạo diễn biến dài lâu lịch trình đến xem. Tự đại đạo bắt đầu động, trải qua tiên thiên thái dịch, thái sơ, thái thủy, thái tố, thái cực, còn thái cực chi cuối cùng thiên ban đầu, với mênh mông trong hỗn độn, diễn biến vô lượng vũ trụ, tiên thiên có ngũ thái, ngày kia liền có năm cướp lấy ứng tiên thiên. Cho đến ngày nay, đại đạo sau khi thiên giai đoạn, đã trải qua kinh Long Hán, Xích Minh, Khai Hoàng, Thượng Hoàng bốn cướp, trước mắt chính là đại đạo ngày kia cái cuối cùng vô lượng lượng kiếp. Duyên tàng cướp, duyên tàng chi cướp, vì là đại đạo diễn biến, ở phía sau thiên giai đoạn cuối cùng một kiếp, can hệ đại đạo diễn biến viên mãn hay không. Này vô lượng lượng kiếp phát ra từ đại đạo, lan đến hỗn độn, mỗi một phe vũ trụ đều ở trong kiếp số, bản vũ trụ chi chưa cướp, ứng kính là này duyên tang cướp, vì là vô lượng lượng kiếp ở bản vũ trụ thể hiện, là vô lượng lượng kiếp một phần." Hai cái nghe xuất thần. Thường uy lại nói: "Vô lượng lượng kiếp chính là đại đạo chi cướp, trong kiếp số vũ trụ cũng như run dế, độ quá liền tự vạn sự đại cát, không vượt qua được, tự nhiên tan thành mây khói. Bởi vậy vì là chưa cướp, cái này chưa cướp không đơn thuần là liên quan đến hỗn độn bên trong vô số vũ trụ sinh diệt chi cướp. Ở đại đạo mức độ, cũng là cái cuối cùng ngày kia kiếp số. Một khi kiếp nạn này viên mãn, đại đạo diễn biến vận chuyển liền có thể viên mãn. Bên trong đến cùng có ý nghĩa gì, Thường uy hiện tại cũng không biết. Nhưng viên mãn cùng không viên mãn, trong này khẳng định có khác biệt rất lớn." Liền lại nói: "Cho tới này kiếp ma, chính là vô lượng lượng kiếp cuồn cuộn cướp khí, đề cao đi ra ma đầu. Cái kia thanh thiên ma quật bên trong, không có chỗ nào mà không phải là kiếp ma. Này ma, cùng bọn người nói chi ma đạo tu sĩ, tuyệt nhiên có khác biệt lớn. Ma đạo tu sĩ, trên bản chất là tu sĩ. Kiếp ma, trên bản chất nhưng là ma đầu. Chỉ là này ma đạo tu sĩ hơi có đi sai bước nhầm, dễ dàng bị ma đoạt, trở thành ma đầu mà thôi." Hai cái nghe xong, từng người bừng tỉnh. Thường uy nói: "Ta cùng kiếp ma đánh qua không ít liên hệ, từng thâm nhập phân tích, thôi diễn với các loại pháp trong môn phái, dựng dụng ra một môn bí pháp, viết Ngự Ma Kinh, chỉ là Ngự Ma Kinh uyên thâm ảo diệu, lại cùng kiếp ma có liên quan, hành cái kia lấy ma chế ma phương pháp, như tu vi không đủ, đạo tâm không cố, tu hành này bí pháp rất nhiều nguy hại, bởi vậy sớm trước mới không có truyền anh Quỳnh phương pháp này. Hiện nay anh Quỳnh ta đồ, ngươi đã xem chiếu gặp người tiên, sắp vượt qua tiên phàm chi cách, một viên đạo tâm, kiên nghị long lanh, đã chọn tu hành phương pháp này căn cơ. Hôm nay, ta liền truyền cho ngươi phương pháp này, lại xem Huyết Thần lão nhân, cũng truyền ngươi thôi. Huyết thần lão nhân nhất thời kích động vạn phần. Thường Uy tuy còn chưa giải thích, nhưng trong lời nói đã làm người suy tư. Này Ngự Ma Kinh, quá nửa là chuyên môn dùng để đối phó kiếp ma. Vưu Câu nói kia lấy ma chế ma, khiến huyết thần lão nhân vị này ma đạo cao thủ tràn đầy cảm xúc. Lúc này ngưng thần yên lặng nghe, Thường Uy liền đem Ngự Ma Kinh từng cái nói ra, từ quy tắc chung đến bí pháp, thậm chí còn mỗi cái then chốt nơi kiêng kỵ chờ chút, đều nói rõ rõ ràng ràng. Anh Quỳnh sau khi nghe xong đã đăm chiêu. Thường Uy cười nói, ngươi liền ở trước mặt ta đem phương pháp này tu nhập môn đi, sau đó dùng phương pháp này đem này kiếp ma nhậm thọ hạn chế, có tác dụng lớn. Rồi hướng huyết thần lão nhân nói, ngươi mau chóng tu thành nhập môn, đem này ba cái hạn chế, Ngự Ma Kinh uyên thâm ảo diệu, tu vi không đủ người, không chỉ khó có thể nhập môn, còn có thể nguy hại bản thân, nhưng chỉ cần tu vi đầy đủ, tiến hành tu hành liền cực kỳ dễ dàng. Nơi này anh Quỳnh, huyết thần lão nhân, từng người tu vi tuy có sự khác biệt, nhưng đều ở nguyên thần thượng tầng, thêm vào Thường Uy những câu đề điểm, bởi vậy nhập môn cực nhanh. Anh Quỳnh chỉ dùng một ngày liền tự nhập môn. Thường Uy liền dạy nàng làm sao thao tác, đem cái kia kiếp ma nhậm thọ hạn chế. Ba ngày, huyết thần lão nhân tu thành nhập môn, liền lại dạy hắn hạn chế Thiết Thành Sơn lão ma, Hiên Viên Pháp Vương cùng Cáp Cáp lão tổ. Liền hai ngày, đã là ngày thứ năm, rốt cục triệt để hoàn công. Kiếp ma nhậm thọ cùng khác ba cái lão ma đầu đều quy củ đứng ở một bên, ánh mắt linh động, hoàn toàn không có nửa điểm con rối khí tượng. Thường Uy thỏa mãn gật gật đầu, đối với anh Quỳnh nói, này kiếp ma nhậm thọ, chỉ cần mặc cho hắn về cái kia tử phủ thiên giới, lấy che đậy chư ma, đem Ngự Ma Kinh bên trong chuyên môn khắc chế kiếp ma bí pháp truyền cho hắn. Anh Quỳnh, ngươi sau đó nắm Hỗn Nguyên Châu về cái kia quân doanh, đem bảo vật này châu giao cho Hạ Quốc chủ, cũng truyền phương pháp này vân vân, lại truyền cho anh Quỳnh một môn bí pháp, nói đem phương pháp này giáo dư Hạ Quốc chủ, chờ Hạ Quốc bình định thiên hạ, lập quốc tế thiên thời gian, lập tế đàn, lấy phương pháp này thôi phát Hỗn Nguyên Châu, lấy nhân đạo ứng thiên đạo, xoay chuyển kiếp số. Hắn cẩn thận giải thích một phen, nguyên lai này Hỗn Nguyên Châu tuy chỉ một chút phẩm linh bảo, nhưng ý nghĩa phi phàm. Này viên bảo châu chính là lấy giới này hoàng đế Hiên Viên luyện chi thái hư kính cửu nghi đỉnh hợp luyện. Hoàng đế Hiên Viên lão tổ chính là bình định giới này nhân đạo chi tông nhân tổ một trong. Hoàng đế lão tổ luyện bảo vật, cùng người đạo mà nói, cực kỳ trọng yếu. Bởi vậy Hỗn Nguyên Châu thả đang tầm thường tu đạo sĩ trong tay, chỉ một chút phẩm linh bảo. Nhưng nếu đặt ở nhân đạo ký thác người, người vương trong tay, công dụng thì lại ảo diệu vô cùng. Này mới vũ trụ đã nguy như chồng trứng, thiên đạo cũng đem tịch diệt, độc nhân đạo vẫn còn có một chút hy vọng sống. Thường Uy nói, chính là thiên phát sát cơ, di tinh thay đổi túc, địa phát sát cơ, long xà lên lục, người phát sát cơ, long trời lở đất, người trời hợp phát, vạn hóa định cơ. Ngày hôm nay đạo vắng lặng đem diệt, chỉ có mượn người lấy ứng thiên, thì ngày đó người hợp phát kế sách mới có thể xoay ngược tình thế. Anh Quỳnh nghe chỉ cảm xúc dâng trào, tuy gánh nặng ép kiên, nhưng thần cũng đắt đỏ. Chính là huyết thần lão nhân, một vì tư lợi quen rồi ma đầu, cũng không nhịn được tâm huyết chập trùng. Tuy nhiên dù sao vì thế giới sinh, từ nơi sâu xa, tự có nhân quả liên kết. Chúng sinh, vũ trụ chính là tã lót, là cuống rốn, cần phải muốn nhảy ra vũ trụ, thành tựu thiên tiên, mới xem như là thành niên rời nhà, có tự chủ tự lập tư cách. Như anh Quỳnh, huyết thần lão nhân bực này, vẫn là vũ trụ cuống rốn bên trong trẻ con. Chỉ trẻ con tai, như cuống rốn diệt, liên lụy bên dưới, nào có đường sống. Như vậy, đương nhiên phải vì là vũ trụ tồn tục tận tâm tận lực. Nơi này dặn dò xong tất, Thường Uy cuối cùng nói, còn có gốc cây này, nhưng là vi sư từ nhỏ đến một loại đậu loại, trong lúc rảnh rỗi thời gian, đem tế luyện thành bây giờ dáng dấp, sau đó ngươi lấy cây này, chờ hạ quốc chủ tế thiên, lấy nhân đạo ứng thiên đạo thời gian, đem cây này lấy ra, thụ liền có thể thông thiên, lấy thông thiên chi thụ, ứng người trời tương thông tuyệt diệu, có thể giáo hạ quốc chủ vung binh lên trời, lấy phạt kiếp ma, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.